Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 326, chương 327. Bất động minh vương Bồ Tát. Không biết tuần chi mộng vì bươm bướm cùng. Bươm bướm chi mộng vì tuần cùng. Cái này có lẽ, chính là cái này họa bích. Tốt nhất trình bày. Chu Hiếu Liêm bởi vì chùa miếu bên trong một bộ trăm hoa tiên nữ bích họa. Từ đó hãm sâu tiên cảnh bên trong, đã dẫn phát một trận tình cùng người yêu tiên chi luyến. Nhưng, cái này nhìn như xa xưa nhân tiên chi luyến, lại vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt sự tình. Đến cùng là huyễn từ nhân sinh, là cái này Chu Hiếu Liêm một trận huyễn tưởng, vẫn là triệt triệt để phát sinh qua sự tình, lại không thể nào biết được. Cái này cũng mới có lấy. Cái này Trang Chu Hiểu Mộng giải thích. Bất quá, đối với cái này chút, Vệ Tử Thanh không thèm để ý. Hắn để ý là, cái kia chùa miếu Trung Hoa còn. Vệ Tử Thanh nhớ kỹ, tại hắn trong thế giới hiện thực, có người nói qua, hòa thượng này, nhưng thật ra là Phật gia Bất Động Minh Vương. Cái kia chùa miếu, chính là Bất Động Minh Vương một cái đạo tràng. Bất Động Minh Vương là ai? Đây chính là Phật gia một cái đại Bồ Tát, siêu thoát tam giới. Trong tay hắn, tất nhiên có tu tiên bí tịch. Đây là không thể nghi ngờ. Trường sinh, mình tân tân khổ khổ mười mấy vị diện bôn ba xuống tới. Vì không phải liền là trường sinh sao? Còn nếu là tu tiên bí tịch, đối với tinh thần chữa trị, tuyệt đối có hiệu quả như nhau hiệu quả. Mặc kệ là đối với mình, còn là đối với tiểu long nữ, Vệ Tử Thanh đều rõ ràng biết. Cái này, chính là hắn cái thế giới này. Nhất định phải mưu đồ tồn tại. Bất quá, đánh Bất Động Minh Vương chủ ý, Vệ Tử Thanh cũng không dám. Cho nên, hắn chỉ có thể từ nơi khác hạ thủ. Cái kia chính là tiên cảnh. Nghĩ tới đây, Vệ Tử Thanh lấy lại tinh thần, trực tiếp kéo lên hậu hạ. Tại hắn sốt ruột dưới ánh mắt, Vệ Tử Thanh cuối cùng lắc đầu. Giết người dễ dàng, nhưng có nên giết hay không? Hiện tại còn không phải lúc. Cái này chấp, thiện, ác, đại biểu cho là hậu hạ. Chu Hiếu Liêm, còn có cái này Mạnh Long Đàm. Chính là ba người này, mới thôi động toàn bộ họa bích nội dung cốt truyện tiến triển. Mặc dù Chu Hiếu Liêm bởi vì chính mình xuất hiện, sai sót ngẫu nhiên chết tại mình trong đao. Nhưng, nếu là ở thiếu đi Mạnh Long Đàm, nội dung cốt truyện hội sụp đổ tới trình độ nào? Vệ Tử Thanh không còn dám đi chán. Huống chi, nguyên tắc bên trong, cái này Mạnh Long Đàm tuy là phỉ đồ, nhưng người kỳ thật cũng không tệ lắm. Cái này Chu Hiếu Liêm chết, không trách được trên đầu của hắn. Vệ Tử Thanh lại há hội, bởi vì cái này hậu hạ cầu khẩn, mà đi giết hắn, trăm tệ mà không một lợi sự tình, hắn sẽ không đi làm. Nghe được Vệ Tử Thanh lời nói, hậu hạ khắp khuôn mặt là không cam lòng thần sắc, nhưng trời sinh tính nhát gan hắn, như thế nào dám ở đi nói cái gì? Lập tức ôm Chu Hiếu Liêm thi thể, lần cận chôn lên, Vệ Tử Thanh cũng không hề rời đi, mà là tại một bên nhìn xem, thẳng đến cái này hậu hạ thương tâm xong, hắn mới mở miệng muốn cái này hậu hạ đi theo hắn đi. Hậu hạ tự nhiên không biết Vệ Tử Thanh đang suy nghĩ gì. Ngược lại coi là cái này Vệ Tử Thanh là lo lắng một mình hắn tại dã ngoại hoang vu, sợ tại tao ngộ sơn tặc. Nghe được hắn muốn mình đi theo, tự nhiên cảm động vô cùng. Mạnh Long Đàm mở đường, hậu hạ cùng sau lưng Vệ Tử Thanh. Trên đường đi có chút bình tĩnh, nhưng hậu hạ lại là trong lúc vô tình mở miệng gọi lên Vệ Tử Thanh công tử. Vệ Tử Thanh cười cười cũng không thèm để ý. Tâm hắn nghĩ, một môn đều đặt ở bích họa trong thế giới. Rất nhanh, ba người bất quá đi chưa tới một canh giờ đường, xa xa liền nhìn thấy một tòa chùa miếu. Chùa miếu cũng không xa hoa, tương phản, có vẻ hơi cũ kỹ. Khi nhìn đến cái này chùa miếu thời điểm, Vệ Tử Thanh ngẩn ra, trong lòng trùng điệp thở ra một hơi. Hắn biết, đây cũng là cái này họa bích mọi chuyện điểm xuất phát. Công tử, nơi đó có tòa chùa miếu, chúng ta đi nghỉ ngơi xuống đi. Hậu hạ nhìn xem cái kia chùa miếu, trên mặt có chút kích động. Đi lâu như vậy đường, hắn cũng không muốn Vệ Tử Thanh cùng Mạnh Long Đàm đều có võ công. Sớm liền đã mệt mỏi không sai biệt lắm. Ân, đi thôi. Vệ Tử Thanh nhẹ gật đầu. Không nói cái này hậu hạ không nói. Hắn, vậy hội đi vào, cùng nguyên tắc bên trong đồng dạng. Tại Vệ Tử Thanh cùng hậu hạ, Mạnh Long Đàm tiến vào cái này chùa miếu thời điểm. Bên trong liền đi ra tới một vị lão tăng. Lão tăng kia khắp khuôn mặt là từ bi chi sắc, hai lỗ tai cao rủ xuống. Khi nhìn đến Vệ Tử Thanh ba người thời điểm, Vệ Tử Thanh rõ ràng nhìn thấy. Lão tăng này, trên mặt có chút ngẩn ra. Bất quá, rất nhanh liền cười đi tới. Vệ Tử Thanh run lên trong lòng. Hắn càng phát ra khẳng định lão tăng này liền là cái kia bất động minh vương Bồ Tát. Mặc dù không nói gì, nhưng ở hắn xuất hiện trong nháy mắt, Vệ Tử Thanh rõ ràng cảm nhận được. Những năm gần đây, tính gộp lại tại mình trên thân sát khí lại vô hình biến mất. Thay vào đó là một loại đến từ nội tâm yên tĩnh. Đây là Phật Pháp tu luyện tới cảnh giới cao thâm mới cùng có khả năng làm đến. Càng quan trọng là lão tăng này liền như là một tòa không thể cao xem thiên sơn, thâm thúy như vậy, trầm ổn như vậy không thể đo lường. Đại sư, cứu ta, cứu ta, bọn họ là sơn tặc, bọn họ trói ta, nhanh mau cứu ta. Mạnh Long Đàm khi nhìn đến lão tăng này xuất hiện thời điểm, giống như bắt được một cây cọng cỏ cứu mạng đồng dạng, vội vàng cầu cứu rồi bắt đầu. Hậu hạ nghe nói như thế, lập tức lòng đầy căm phẫn. Ngươi lại ngậm máu phun người. Ngươi, chấm ngoặc kép. Vệ Tử Thanh giơ lên tay ngăn trở hậu hạ lời nói. Khẽ cười nói, Phật môn thánh địa, không có cái gì binh binh tặc tặc. Ở chỗ này, người người bình đẳng. Huống chi, ai là binh, ai là tặc. Đại sư, tự nhiên minh bạch, không cần nói nhiều cái gì. Nói xong lại là trực tiếp đi lên. Tướng Mạnh Long Đàm trong tay dây thừng giải khai. Một màn này, không chỉ là Mạnh Long Đàm cùng hậu hạ ngây ngẩn cả người. Liền ngay cả lão tăng kia vậy ngây ngẩn cả người. Bất quá, rất nhanh, lão tăng kia lại là mặt mũi tràn đầy từ bi cười mà bắt đầu. Thí chủ ngược lại là tốt ngộ tính. Bần tăng pháp danh bất động. Đã chư vị thí chủ đến nơi này, như vậy, bần tăng liền đi chuẩn bị cho chư vị cơm chay. Còn xin các vị thí chủ làm sơ nghỉ ngơi. Đa tạ đại sư. Vệ Tử Thanh gật đầu cười. Lão tăng kia quay người rời đi. Ánh mắt của hắn vẫn như cũ theo dõi hắn bóng lưng. Trên mặt nhưng lại lộ ra đăm chiêu bộ dáng. Mình tới chùa miếu, chưa chắc không phải cược. Thậm chí ngay cả vừa mới nói chuyện cũng là đang đánh cược. Cược cái này bất động minh vương biết mình sẽ đến. Nhưng hắn là cược sai. Cái này bất động minh vương cũng không biết mình sẽ đến. Nếu không, vừa mới tuyệt đối không hội ngẩn ra. Xem ra, cái này bất động minh vương tuy là Phật gia Đại Bồ Tát, nhưng cũng không thể phỏng đoán chính mình vận mệnh. Vừa mới thất thần, có lẽ là vì không phải Chu Hiếu Liêm đến mà thất thần. Nhưng, vì cái gì, hắn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Bất quá rất nhanh, Vệ Tử Thanh liền không để trong lòng. Đã từng vậy có người nói qua, cái này Chu Hiếu Liêm, hậu hạ, Mạnh Long Đàm, ba người là cái này bất động minh vương tam thi biến thành. Bây giờ xem ra, đó cũng không phải. Như vậy, cái kia Chu Hiếu Liêm kinh lịch hết thảy, nếu quả thật cùng bất động minh vương có quan hệ, đó cũng là bất động minh vương đang đợi, chờ đợi một cái người hữu duyên tới vì hắn giải khai khúc mắc thôi. Ai? Với hắn mà nói, cũng không trọng yếu. Vệ Tử Thanh không biết là, tại hắn nhìn chăm chú cái này bất động minh vương thời điểm. Bất động minh vương khóe miệng, lộ ra mỉm cười, nụ cười kia, mang theo hiếu kỳ, vậy mang theo không hiểu. Ngược lại là thú vị, thư sinh, thư đồng, phỉ đồ, bây giờ lại là biến thành đường tu. Thư đồng, phỉ đồ, cũng không biết, hắn có thể không thể giúp được mình. Ngoặc kép, định thời gian đổi mới thất bại. Ta đi, buổi sáng vậy thất bại. Buổi chiều còn thất bại. Ta phục, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn.